Công lược bệnh kiều kề cận cái chết. Tác giả: Thử Ninh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 34, An Dương hầu phủ. Nàng rời nhà tin tức, Cao Khiên giúp nàng giấu giếm xuống dưới. Lý thị nơi đó cũng tìm lấy cớ ứng phó xong. Cao gia không nhiều người đang ý nàng. Tích Thúy an an ổn ổn không ra một điểm tình trạng. Rời đi Không Sơn tự sau, Cao Khiên vốn lo lắng nàng sẽ có điều bất mãn, nhưng thấy đến Tích Thúy giống không này hồi sự một dạng. Cứ theo lẽ thường vui chơi giải trí, hắn treo tâm cũng rơi xuống. Nhà mình muội tử như vậy hiểu chuyện thuận theo. Cao Khiên trong lòng kỳ thật phá lệ phức tạp. Nàng không nhận tổ quy tông trước, vẫn tại phố phường hương giã trong dài đại, sống được tùy tâm tự tại, xa không bằng hiện tại như vậy cẩn thận chặt chẽ, nơm nớp lo sợ. Chính hắn tuy là tuân thủ nghiêm ngặt lễ tiết, song này cũng chỉ là tính cách cho phép. Trong lòng hắn cũng không phải quá coi trọng những kia cấp bậc lễ nghĩa, đang cân nhắc là không phải muốn trừ cái không mang nàng ra ngoài chuyển chuyển thời điểm. Đúng lúc An Dương hầu phủ Thôi phu nhân tống bái thiếp đến trong phủ, nhìn màu trà nhũ kim loại thiệp mời, Cao Khiên hơi suy tư, gọi tới Tích Thúy: An Dương hầu phu nhân tống thiếp, tính toán Hạ Nguyệt sơ nhị tại hầu phủ xử lý một hồi tư yến, ngươi được nguyện đi. Nhìn ra nàng phản ứng có chút lãnh đạm, Cao Khiên trầm mặc một hồi, nói tiếp: đi đi cũng không sao, ngươi sau khi về đến nhà liền chưa từng ra qua cửa gì, lần này cũng vừa vặn mượn cơ hội này đi ra ngoài chuyển chuyển, tổng so khó chịu tại trong phủ tốt hơn rất nhiều. Cao Khiên nói lời nói kỳ thật cũng không phải không có đạo lý. Cao Di Ngọc từ lúc trở lại Cao gia, ngoại trừ bắt đầu kia hai ngày đi ra ngoài thường xuyên chút, sau liền chưa từng đi qua cái gì yến hội. Cao gia từng tìm phu tử cùng mama chỉ bảo nàng. Cao Di Ngọc cũng cố gắng học, nhưng này mười mấy năm thiếu hụt gì đó, lại há là nửa khắc hơn hội có thể theo kịp đến. Khả năng cảm thấy cái này tam muội lên không được mặt bàn, quá nhỏ nhen, bọn tiểu bối cũng không yêu phản ứng nàng. Đứng ở đó chút quý tộc đệ tử chung, nàng từ đầu đến cuối đều giống như cái không hợp nhau khác loại. Những quý tộc kia đệ tử giáo dưỡng tốt, bọn họ ngại với lễ tiết, chưa từng khinh thị Cao Di Ngọc, thái độ thập phần thân hòa, cũng chỉ có thân hòa, không nhiều người nguyện ý cùng nàng thâm giao. Điểm này Cao Di Ngọc làm sao nhìn không ra, chính nàng nguyện ý ra ngoài, dần dà những người khác cũng đều theo nàng đi. Bất quá Cao Khiên vẫn luôn không như vậy nghĩ tới. Mẫu thân qua đời được sớm, cha cùng đại ca không quản sự, hắn một cái làm nhị ca chỉ có thể nâng lên mẫu thân gánh nặng. Trong mắt hắn, hắn này tiểu muội độc nhất vô nhị, là một khối ngọc thô chưa mài giũa, không nên chỉ đợi ở nhà. Tích Thúy nghiêm túc nghĩ nghĩ, vệ đàn sinh nửa khắc hơn sẽ lấy không xuống dưới, nàng còn không biết muốn tại nơi này tiếp tục đãi bao lâu thời gian. Lại có ý tránh, tựa hồ cũng không quá thích hợp, tóm lại là phải đi ra ngoài, vì thế liền gật đầu đáp ứng. Bất quá biết được Tích Thúy cũng muốn đi theo đi sau, Cao gia những người khác nhưng có chút bất mãn, nàng theo đi làm cái gì? Nói chuyện là lục nương tử Cao Oánh, nàng là tam phòng đích nữ, tam phòng một nhà đều ở đây trong triều chức vị, rất có thực quyền. Cao Oánh sâu nhận Cao lão phu nhân yêu thích, nói chuyện làm việc cũng đều có chút kiêu căng, không thế nào qua đầu óc. Nàng đánh tiểu liền sùng bái Cao Khiên, tổng yêu dính vào hắn phía sau cái mông. Cao Di Ngọc vừa đến, Cao Oánh cảm thấy nàng đoạt Cao Khiên đối nàng chú ý, vẫn luôn xem Cao Di Ngọc không quá thuận mắt. Lúc này nghe được nàng cũng muốn dự tiệc, nhất thời bất mãn phủi phủi miệng, trong lòng thầm nhũ, giống Cao Di Ngọc người như thế, cùng cái bàn tính dường như, đẩy một chút động một chút, úy úy xúc xúc, mang đi ra ngoài đều ngại dọa người. Nàng mới không cần cùng nàng cùng đi hầu phủ Lý. Thường lui tới loại này yến hội, Cao Di Ngọc từ trước đến giờ là không đi. Bọn họ cũng đều thói quen thành tự nhiên. Lúc này đây, đột nhiên nghe được nàng muốn đi. Không chỉ Cao Oánh, những người khác đều sửng sốt trong chốc lát. Cao Oánh tại quý phủ từ trước đến giờ là chúng tinh phủng nguyệt. Nàng vừa mở miệng, cũng có người theo phụ họa. Chỉ nói là ra tới nói không Cao Oánh như vậy trực tiếp mà thôi. Tam nương như thế nào đột nhiên muốn đi? Đúng nha, tam muội ngươi muốn hay không lại nhiều ngẫm lại. Ta hiểu được ngươi đối với này chút trường hợp không có hứng thú. Đến thời điểm sợ là sẽ cảm thấy không thú vị. An Dương Hầu phu nhân thôi thị yêu làm mai mối. Hạ Nguyệt Sơ nhị tư yến. Kỳ thật cũng là muốn nhường các gia vừa độ tuổi con cái nhiều chỗ ở. Thúc đẩy gần như cọc hảo nhân duyên. Việc này không có phóng tới trên mặt bàn nói. Nhưng người khác trong lòng đều hiểu. Mà Cao Di Ngọc, nàng sợ là cái gì cũng đều không hiểu. Cứ như vậy ngóng trông chạy đi lên. Không, có lẽ cũng là hiểu được. Cũng không nhìn một chút hình dạng của mình. Xinh đắc một chút rất khó coi. Có người trong lòng cười nhạo, nàng này ấy phúc dung mạo, làm cho nam nhân từ nhỏ, là tuấn mỹ, nàng một nữ nhân trưởng thành như vậy, chính là bất nam bất nữ, Cao gia bản còn tại vì nàng việc hôn nhân phát sầu. Nàng ngược lại hào, kiến thức hạn hẹp, cùng cái làm khô dầu dây dưa không rõ, Cao Di Ngọc là Cao gia con cháu, có đi hay không vốn là chính nàng sự. Hiện tại nàng muốn đi, như thế nào liền có vẻ nàng không biết phân biệt lên. Tích Thúy mộc mặt, trả lời thật sự lễ phép, đồng thời cũng rất lãnh đạm, thực không khách khí, đại thế liền một cái hàm nghĩa. Nàng muốn đi, đơn giản như vậy tươi mát không chút nào làm ra vẻ trả lời. Cố tình lại đem những người khác đổ phải nói không ra lời đến. Chưa thấy qua như vậy không nhãn lực thấy. Cao Oánh nghẹn, nàng kiên trì muốn đi, bọn họ liền tính lại kinh ngạc bất mãn, lại là không lý do ngăn cản, lớn tuổi chút, có hiểu biết, chỉ có thể cười ngượng ngùng hai câu, đánh giảng hòa, Tích Thúy không nghĩ tới tại trên yến hội muốn làm ra đại sự gì. Nhất cử xoay chuyển người khác đối nàng cái nhìn, kinh diễm toàn trường cái gì, nàng đối với chính mình có tự mình hiểu lấy. Bất quá nếu là hầu phủ, nàng cũng không thể chậm trễ, nàng còn muốn mượn cơ hội này hào hào hiểu rõ nàng nay vị trí hoàn cảnh. Ngày xưa, nha hoàn cho Cao Di Ngọc ăn mặc thời điểm, luôn phải nhược thay đổi nàng lạnh lẽo bề ngoài, mặc chút thanh tân đạm nhã xiêm y, nhưng Cao Di Ngọc dung mạo vốn là kiên cường, như vậy trang điểm ngược lại càng thêm cổ quái. Tổng có giống Cao Khiên xuyên nữ trang quỷ dị cảm giác. Tích Thúy nhìn người trong gương cảm thấy thật sự cay ánh mắt. Dứt khoát chính mình đến, không khiến nha hoàn hỗ trợ. Thay xong xiêm y, theo chính là chọn trang sức. Nàng có thể mang trang sức rất ít. Cao gia không ngắn qua nàng ăn mặc chi phí. Bên cạnh tiểu bối nên có, nàng cũng đều có. Nhưng Điền Dũng Lương không biết tranh giành, tiêu tiền như nước đổ. Cao Di Ngọc vẫn tại thay hắn bổ lỗ thủng. Hơn nửa năm trước Điền lão đầu làm sinh ý lỗ vốn. Cũng là Cao Di Ngọc bỏ tiền còn nợ. Về nhà một năm có dư, nàng chẳng những không tồn dưới cái gì tiền bạc. Cao gia cho trang sức cũng thế chấp không ít. Toàn đưa cho trở về dưỡng phụ mẫu trong nhà. Tích Thúy tìm không thấy có thể phối hợp trang sức, chỉ có thể lấy một cái màu đỏ khảm bạc tuyến dây cột tóc buộc ở trên búi tóc. Xe ngựa đã ở ngoài cửa chuẩn bị xong, thoáng nhìn Tích Thúy từ bên trong cửa đi ra, đứng ở ngoài cửa những người khác đều có chút giật mình. Nàng hôm nay quần áo màu đỏ sậm thêu tiền mẫu đơn thượng nhu, rơi xuống màu trắng cao eo yên hà váy dài. Bao lấy tinh tế gầy eo lưng, đại sắc mày dài sắc bén như kiếm, môi như điểm chu, tuy nói không nhiều mỹ, nhưng tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu, rất có một phen tiêu sái cao ngất phong lưu ý thái. Cũng là những nữ nhân khác sở không có, thêm thân cao, tại một đám cô nương tại trung có vẻ phá lệ phát triển. Cao oánh nhìn chằm chằm nàng nhìn một hồi lâu, nhăn nhăn nhó nhó nghĩ, không nghĩ đến, nàng ăn mặc khởi lên đổ, đổ còn chịu tuấn tú, đương nhiên nàng sẽ không thừa nhận là được. Cao Khiên hắn nhìn không ra cái gì mỹ xấu, thấy nàng ăn mặc được trắng trong thuần khiết, nhíu nhíu mày, mượn xuống bên hông bạch ngọc kỳ lân ngọc bội cho nàng treo lên. Tuy nhìn không ra cái gì mỹ xấu, nhưng chỉ cần là di ngọc, đều rất hảo xem, thấp giọng khen một câu, rất hảo xem, nói xong, liền phiên thân lên ngựa, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.